Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện Mưu Đồ Chánh Tổng, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Thời gian lúc đó đổ về tầm đầu canh sáu, bầu trời chưa kịp hong khô làn sương đêm còn đọng trên ngọn tre cuối bãi. Gió lướt từng cơn qua những tàn lá rì rào, đem theo một cảm giác giá lạnh. Cái giá lạnh của lúc tinh sương ấy khiến cho mấy bà lão gánh nước rùng mình, không ai bảo ai cùng kéo khăn choàng sát mặt. Mặt sông Đồng Vị giặt trong một cam màu xám như tro tàn, dưới không khí lạnh giá, con sông lặng lẽ như một tấm màn phủi bụi, chỉ chốc chốc mới lăn tăn mấy vòng sóng nhỏ. Trên bến nước quen thuộc, vài dáng người lom khom cúi gánh, dáng lưng còng còng đổ siêu vẹo trong làn sương sớm mờ ảo. Tiếng rì rầm chuyện trò vang lên lẫn với tiếng thùng gỗ lách cách, giọng khàn khàn của một bà cụ gầy như cành củi khô vang lên: "Này, hình như đêm qua có tiếng gọi dưới sông đó, ta lắng tai nghe thì hệt như tiếng đàn bà khóc." Một bà khác đặt thùng nước xuống, lau mồ hôi bằng vạt áo nâu sồng, mặt vẫn dán chặt ra mặt nước đang dập dềnh: "Ờ, cái dạo này lắm chuyện lạ lắm. Làng mình ngày xưa giờ có chết đuối đâu, thế mà mới tháng vừa rồi cái thằng cò con bà Tư trượt chân ngã, vươn lên mặt mũi tím tái." Một bà khác lại ậm ừ: "Mà cái khúc sông làng mình cũng độc lắm. Tôi nhớ dạo trước có nghe cụ Hữu kể đó, cái thời đám thảo hấu còn xưng bá xưng hùng, chúng nó đem người ra đây quan sát xuống nhiều lắm. Dưới đáy sông không biết trồng bao nhiêu lớp xương người." Một giọng đàn bà trẻ hơn run rẩy: "Bố chồng cháu bảo là khúc sông này có ma xa đấy, chứ đã không có chịu đi đầu thai, cứ bám lấy người sống kéo theo để thế mạng. Thế nên dạo này nhà cháu đâu có dám đi gánh nước một mình sớm, suy quỷ gặp ma thì oan mạng." Một bà mặt rỗ gắt lên: "Phủi phui cái mồm mày đi, tinh mơ rạng sáng đừng có gỡ mồm, rồi quay khuất mặt nghe thế là chết đó." Câu nói vừa dứt thì bất thình lình một cơn gió lạ từ lòng sông thốc lên, đem theo một làn hơi lạnh cấm. Cái lạnh tới độ khiến đám đàn bà đồng loạt quay đầu nhìn, và rồi một tiếng thiết xếp tỏa không gian tĩnh mịch vang lên, thanh âm rợn người như tiếng lợn bị chọc tiết: "Trời đất ơi, có người chết trôi." Đám đàn bà á khẩu một giây rồi tá hỏa bỏ thùng chạy lại. Chạy tới gần đầu bến nước, cả đám thất kinh khi nhận ra tiếng hét thất thanh xét toạc buổi sớm âm u là tiếng của bà Đầu. Bà Đầu quá chồng 30 năm, cả đời bươn trải với nghề gánh chè nóng trên đầu chợ. Chạy ra tới nơi thấy bà Đầu ngã vật ở bãi bồi, đôi chân rụng rời khỏi thân xác. Cái đầu gỗ tuột khỏi tay văng xa, và vật đá kêu lên một tiếng rỗng hoác. Nước trong gầu vang lên tung tóe linh láng, hòa cùng với lớp xương mỏng trên mặt đất như nước mắt vỡ òa. Bà quỳ sụp xuống tay chống không nổi thân mình, mặt mày tái nhợt như tro tàn. Đôi mắt của bà trợn trừng không chớp, nhìn chết lặng về giữa lòng sông. Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn theo hướng tay của bà, và rồi những tiếng rú kinh hoàng đồng thanh vang lên, tiếng bước chân cùng nhau lùi lại trong nỗi kinh hoàng không sao che giấu. Qua chút ánh sáng lẻ loi của buổi sớm, đám đàn bà chết lặng khi thấy một thân người nổi lềnh bềnh, vừa mờ vừa rõ, vừa thật vừa như ảo ảnh trong mơ. Bên trên dòng nước lạnh, mái tóc đen dài nhánh rũ rượi, từng cọng dính bết vào khuôn mặt trắng bệch như là sáp, chiếc yếm đỏ bạc phếch như bó chặt vào làn da trắng xứ. Thân thể cái xác ấy nửa nổi phần lưng, nhưng kinh dị nhất là đầu người chết lại quay ngược lên trên như thể cổ bị bẻ gãy. Hai con mắt của người chết vẫn mở trừng trừng, cái xác dập dềnh trôi dạt vào bờ rồi mắc ở chân cầu gỗ của bến nước. Người đàn bà trẻ khi nãy nói khúc sông có ma ra thì thào trong cơn bấn loạn: "Lại nữa rồi, ma ra không buông đâu, cho nên lại kéo người đi thế mạng đấy." Cả đám đàn bà mặt mày tái ngắt như tàu lá, mà trời còn chưa kịp rọi nắng, mặt ai cũng đã chuyển sang sắc trắng bệch như vôi. Sau tiếng thét của đám đàn bà, chưa đầy nửa khắc cả bến sông náo loạn như cảnh dân chạy loạn. Người ta súng lại, kẻ bịt miệng, kẻ hoảng hốt bỏ gánh, người khác ngồi bệt xuống đất mà khóc. Mấy bà lão run rẩy khấn vội vài câu kinh, mắt không dám nhìn thẳng vào người chết. Bất thình lình giọng của một người đàn bà đau đớn xé ruột vang lên: "Là con Nhi, là con Nhi đó trời ơi." Cùng lúc đó bà Liệu nghe tin dữ cũng lao ra, thân thể gầy guộc, áo của bà xộc xệch, tóc tai rối bù. Đôi dép rơi mất từ lúc nào, chỉ còn đôi chân trần lấm đem bùn đất. Bà xô người nhào xuống mép bến, gào lên như kẻ mất nửa linh hồn. Nhi ơi, con ơi là con. Bà hoảng loạn sụp xuống, ngay tay thò ra như muốn với lấy thân thể đang lập lờ. Bất thình lình lúc đó một cái lực điện vội kéo bà lại. Bà liều vùng vẫy cào vào rách cả áo của người kia. Nước mắt nước mũi chăn hòa, miệng không ngừng gọi: mấy ông ấy bà ơi, cứu con tôi. Một ông già có tuổi nét mặt nghiêm trọng bước tới đặt tay lên vai của bà. Bà Liêu ơi, đâu là con bé rồi bà đừng chạm vào, để con bé nó không có đi được. Không, chúng mày thả tao ra, thả tao ra. Giữa tiếng gào khóc lạc giọng, một người đàn bà khác run rẩy nói: có khi con bé nó bị ma ra kéo không? Một bà lão níu tay của bà Liễu cố nói trong tiếng nức nghẹn: bà đừng chạm vào nó, kẻo hồn nó bị giữ lại dưới sông, chúng mày đâu báo về cho cụ Tránh đi. Bà Liễu chết cứng người, mặt đầm đìa nước mắt, giọng rỉn rỉ như để tiếng chuông gõ giữa mưa đêm: con ơi, sao nỡ bỏ bố về con? Bố thường còn biết nhường nhào về với bố đi con ơi. Đám người lặng ái ngại nhìn nhau bằng ánh mắt chua xót. Sương trên mặt sông vẫn dày đặc, gió rít nhẹ qua hàng tre bên bờ, nghe như tiếng trẻ con khóc. Thêm nửa khắc trôi qua, cụ Tránh cùng đám ông bá đang họp ở đỉnh nghe tin dữ chạy tới. Cụ cuống cuồng chống gậy lò ra, vạt áo màu tràm bay phần phật trong gió sớm. Bên mép bờ, dân trong làng tụ lại đông như chạy hội, có tiếng phụ nữ khóc ré cả lên, tiếng đàn ông thì bàn tán dồn dập, rồi cả tiếng trẻ con khóc nấc vì bị chen lấn. Chết trôi, con gái nhà ai mà trôi sông vậy hả trời? Là người làng mình, trời đã đây nhìn kỹ coi. Cô Tránh nhăn mặt chen vào đám đông: im hết đi, Tránh cho ta coi nào. Đám đông rẽ ra để lộ một mảng nước sông lấp lóa. Giữa làn nước lở lở, thi thể của Nhi nổi lềnh bềnh, bộ yếm đào và cái váy đụm màu nâu nhạt, nhàu nát ướt đẫm. Khuôn mặt của Nhi nửa chìm nửa nổi, nhưng đôi mắt trắng dã mở to như đang nhìn thẳng vào từng người. Cô Tránh lùi lại nửa bước, môi run rẩy: chỉ chiều qua, không thể nào đâu. Chiều ta có thấy nó cắp thúng đi chợ mà, sao bây giờ lại chết ở đây? Đám chức sắc mặt mày ai nấy đều tái như cho. Ông bác Cần run rẩy buột mồm: phải rồi, chiều qua đang họp ở đỉnh, chính mắt ta cùng cụ Tránh thấy nó cắp thúng đi qua. Giọng ông bá đứt quãng, thanh âm như nghẹn trong cổ. Mắt ông nhìn chân chối và xác chết. Ánh mắt ấy, ánh mắt của người đã khuất vẫn còn dính chặt lấy ông. Có kẻ vội cầm xào khét đầy xác vào gần bờ, nhưng mỗi lần chạm đến thi thể lại xoay nhẹ một vòng như bị làn nước nắm giữ. Kể lạ hơn cả, dù đã chết nhưng đôi mắt của Nhi không hề nhắm lại. Hình ảnh này khiến cho không ít người phải quay đi. Có kẻ chắp tay dùng mình lẩm bẩm niệm Phật: đừng chạm nữa, để mấy trai làng kéo vào, thằng vui thằng hận đâu. Nghe tiếng thét cụ Tránh, hai gã trai trắng thân hình lực lưỡng vội tách đám người tiến lên. Cả hai quấn dây quanh bụng, sắn quần lộ ra mép nước, lúng túng mất một lúc mới kéo được cái xác tội nghiệp lên khỏi mặt sông. Khi thân thể của Nhi được đặt nằm dài trên bãi cỏ còn ướt sương, cả đám người ai nấy đều lặng đi, không ai thốt nên lời. Đến lúc này người ta mới có thể quan sát kỹ, cái xác không hề trưng phình như người chết trôi thường gặp. Làn da của xác chết tím tái, và đặc biệt quanh cổ có một vết bầm to như là sợi dây thừng siết chặt. Mạch máu vỡ nát tụ dưới làn da thành quầng xanh đen, nổi bật như dấu ấn của một cây chết bị bóp nghẹt đến tận cùng. Một bà cụ khuỵu xuống, tay run rẩy chỉ vào vết bầm: không phải chết trôi, có người giết rồi thả sông. Không ai đáp lại, nhưng mấy trăm cặp mắt đều hướng về cụ Tránh. Cụ Tránh lặng lẽ đứng đó, gương mặt xám ngoét, môi mấp máy đáp: không thể nào, mới chiều qua mà đứa nào ác tâm nỡ làm hại con bé. Dưới chân cụ Tránh là bãi đất sũng nước, bên kia sông đám lao lách bất ngờ lay động dù trời không có gió. Ông bác Cần nuốt nước miếng đánh ngực, kẽ quay sang cụ Tránh: gọi bà Đồng tới xem thử đi cụ, khéo là thành ma ra thì họa to. Cụ Tránh đồng tình, sau đó thiết người làng đi tìm bà Đồng tới. Một lát sau tiếng lao sao rộ lên, dân làng thi nhau tránh đường nhường lối cho một bóng người lù khụ tiến tới. Đây là bà Bội, người đàn bà mù sống lẻ loi ở mé đỉnh. Mắt mù từ bé nhưng lại là kẻ được đồn có thể nhìn thấy âm hồn. Bà Bội mặc áo nâu sồng vá chẳng vá đục, tóc của bà bóng lùi, tay cầm gậy che đen bóng. Mỗi bước đi của bà như là dò từng tấc đất. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Vong linh oan uổng hiện ra chốn này, cho ta mượn mắt dương soi thấu bóng âm. Gió bỗng nổi lên từng cơn xe sắt thổi tung tóc của mọi người. Làn gió mang theo mùi bùn tanh và hơi lạnh từ lòng sông hun hút. Khi bà bói mù đến gần thi thể của Nhi, cả bến sông nhìn đến thở. Cây cối đứng im, chim trên cành không hót, ngay cả bọn trẻ con vốn hay quấy khóc cũng im bặt. Bà bói mù đưa tay sờ dọc cơ thể của người chết, từ tóc, trán, mắt, cổ. Tới đó bà bói dựng lại, cả người run lên. Cây gậy tre rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, môi của bà bắt đầu tím tái, miệng run rẩy. Nữ này không phải chết nước đâu. Đám người dùng mình không ai bảo ai, vội vàng lùi xa. Bà bói mù ngửa mặt lên trời, đôi mắt chỉ còn lòng trắng kẽ mấp máy, như thể nhìn thấy được điều gì. Đoàn bà bói nghiến răng bật ra từng chữ: Oan này lớn lắm. Cái xác này không bị hạ bám bắt mà bị ném xuống. Cô Tránh đứng chết chân, trong khi đám chức sắc bên cạnh mặt nhạt như vôi, đôi mắt lạc thần. Sông này không nhấn người lành đâu. Trăm năm nay yên ổn, chỉ những đứa đáng chết mới bị hạ bá kéo. Nữ này đã chết oan. Giọng của bà bói mù nhỏ dần, thanh âm nghẹn nghẹt. Tay của bà nắm khoảng không như cố đẩy thứ gì vô hình khỏi người. Vừa dứt lời thì một luồng gió quái gở lướt ngang. Bất thình lình ai nấy đều giật thót khi nghe tiếng nước khua nhẹ. Tiếng khóc của bà Liều vang lên thảm thiết. Thế nhưng rồi bà nghẹn lại khi ánh mắt trống rỗng của người con gái dường như mở to nhìn chăm chăm về phía của bà. Người làng bắt đầu lùi xa, ai cũng cố giữ một khoảng cách như sợ cái lạnh từ xác chết bám theo. Trên cao không trời vận mình đổi sắc, bầu trời xám xịt dần sụp xuống một tấm màn buồn thê lương. Từng cột mây đen cuộn lại phía xa, che chắn hết ánh sáng đầu ngày, đè nặng lên cả bến sông ẩm thấp. Không khí u uất như đặc quánh lại. Đúng lúc đó trên ngọn cây gạo chưa trọi mọc bến sông, chợt có một tiếng quả vang lên. Tiếng kêu đó như xé toạc tầng không rồi lặng lẽ bất thường, khiến mọi người vô thức ngẩng đầu. Từ trên cành cây khô, một con quạ đen to bằng cái ống điếu, lông trên thân sủ lên, đôi mắt đỏ rực như hai đống than âm ỉ vỗ cánh lao thẳng xuống bến. Còn quạ bay là lạ, cổ họng không ngừng rít lên từng tràng. Con quạ không màng đến sự xuất hiện của người làng. Sau khi bay đủ 9 vòng, nó đáp mạnh xuống đầu cái xác, đầu vững chãi trên đôi móng đã quắp vào đất. Chưa còn mắt thất kinh của người làng, con quạ nghiêng đầu một bên, mắt chừng chừng nhìn khuôn mặt tím tái của cô gái trẻ. Rồi đột ngột nó kêu lên một tiếng thê thiết. Nó lao tới mổ phẩm vào hốc mắt chưa kịp khép hẳn của xác chết. Trời đất ơi! Tiếng là thất thanh bắt đầu vang lên. Con quạ rút đầu lên, cái mỏ thấm đẫm một màu máu. Nó nghiêng đầu như thưởng thức rồi lại cúi xuống mổ tiếp vùng má. Sau một nhát giật mạnh, cái mỏ kéo theo từng mảng thịt. Tiếng chách chách vang lên giữa khung cảnh lặng ngắt rợm trượt, như tiếng ai đó đang nghe thứ gì sống sượng giữa nghĩa địa. Cô Tránh lảo đảo lùi lại, chân vấp vào rễ cây suýt ngã. Bà Liệu sau mấy giây kinh hoàng bèn lao tới tính đuổi con quạ. Những nỗi đau quá lớn khiến tứ chi của bà như kiệt lực, chỉ biết lăn quay ra ngất xỉu. Bà bói mù vẫn ngồi bên cạnh xác lẩm bẩm nói: Không đuổi được đâu. Nó tơi nhận xác, lên khi chưa tan mà hồn thì chưa đi. Quả mà dám mổ tức là âm phần bị phá, cái xác này hóa quỷ rồi. Gió bỗng nhiên thổi ngược, đám lầu bên bờ sông dạp xuống như bị ai đó đạp. Bất thình lình con quạ bay vút lên, máu còn vương ở khóe mỏ. Nó ngoái lại một lần, ánh mắt đỏ như lửa lướt ngang qua đám đông rồi lao về rặng tre tùm rồi biến mất. Ở nền đất giá lạnh, cái xác chết trôi còn nằm chơ vơ, mắt trái lõm vào như bị moi. Từ vết mổ oan thai ấy có một dòng máu đen rỉ ra. Đúng lúc đó từ cổ họng của xác chết như có một tiếng thở khe khẽ, yếu ớt và ngắt quãng rồi tắt lịm. Không ai nghe rõ, nhưng có người thề rằng con mắt trắng dã còn lại của Nhi vừa chớp một cái. Cái chớp mắt rất nhanh rất nhẹ, nhưng cũng rất thật. Nhi là niềm thương nhớ của không biết bao nhiêu trai trắng trong đảng Đồng Thắm, vậy mà bây giờ chỉ còn là một xác chết lạnh lẽo nằm trơ vơ trên bến sông. Cái chết thảm thương quá, không một ai trong làng có thể ngờ tới việc tang thương này lại ập đến với một người như cô. Từ thuở nhỏ, Nhi nổi bật trong làng nhỏ nằm ở ven triền sông này, không phải vì gia cảnh giàu sang mà bởi vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo như sương sớm trên lá sen. Mái tóc của Nhi đen nhánh dài đến lưng, mới bước đi đều nhẹ nhàng như không vương bụi trần. Gương mặt trái xoan đôi mắt ướt lúc nào cũng long lanh như chất chứa một hồ nước, khiến cho ai nhìn vào cũng xao xuyến. Dù đẹp là như vậy nhưng cô gái chân quên này lại chẳng bao giờ tỏ ra kiêu hãnh. Nhìn sống lặng lẽ với mẹ già trong căn nhà tranh ở cuối làng, nên mảnh vườn nhỏ chỉ trồng vài luống rau. Ông cổ thân sinh ra cô mất từ khi như còn đỏ hòn. Một mình bà Liệu vừa làm ruộng vừa dệt vải thuê nuôi con. Lớn lên như không ngại khó nhọc, cô gánh nước thuê xin làm chân đan nón trong nhà bà Phú. Dành răng lại đi cuốc mướn hái câu, ai nhờ gì cũng giúp, ai trả ít tiền cũng chẳng phiền hà. Lúc con trai trong làng đứa nào cũng mê đắm, nhưng chẳng ai dám bén mảng lại gần. Không phải vì Nhi khó gần, mà bởi cái dáng vẻ hiền lành đoan trang và lặng lẽ của cô, khiến cho người ta nể hơn là dám mơ tưởng. Có người trong làng liền nói: con gái gì mà đi chợ như là bóng nước, quay đi ngoảnh lại là không thấy đâu. Lại có người khác bình phẩm: con bé nó đẹp quá, lại nền nã đoan trang, nó mà rơi vào cảnh nhà giàu thì đám cùng đi như chúng mình có khi còn không dám nhìn thẳng. Lần cuối cùng người ta trông thấy Nhi còn sống là vào chiều hôm trước, mà trời lúc đó khuất sau rặng tre, nắng hắt ngoài những tán cau mà con đường về làng nhuộm màu vàng úa. Một bà già đi mót lúa kể lại: tôi thấy con bé đi ngang qua ngã ba đình làng, tên nó xách giỏ trầu, vai còn in vết gánh. Nhưng mà đặc biệt là lúc ấy có một người đàn ông lạ đứng nói chuyện với nó. Một bà thì khẳng định: bà cụ Bảy nói đúng đấy, chính mắt tôi còn thấy. Hắn mặc áo dài đen, cổ cao, đội nón lá rộng vành đứng dựa dưới gốc cây đa. Hắn nói gì với con bé mà chỉ đứng một lúc thôi, gật đầu một cái rồi đi tiếp. Nhưng mà từ đó không ai thấy nó nữa. Không ai biết người đàn ông đó là ai, cũng không ai ngờ chỉ sau một đêm, người con gái đẹp nhất làng Đồng Thắm, con của bà Liệu hiền lành, người sống lặng thầm chẳng thù oán, lại được vớt lên từ lòng sông với da rẻ tím bầm, cổ có vết xít như đập bị treo cổ rồi ném xuống nước. Người ta bắt đầu thì thầm liếc mắt nhìn chung quanh bờ bụi, lòng nặng như có tảng đá đè. Phải chăng có điều gì đó đã chờ sẵn Nhi nơi ngã ba đình làng hôm ấy? Cô tránh mặt trắng bệch như vôi, đứng sững giữa một hồi lâu trước xác chết, lòng của cụ rối như là tơ vò. Gió từ sông vẫn thốc lên từng đợt, là tà áo cánh the bay phần phật. Đúng lúc đó bà bói mồi chậm rãi phán, giọng khàn khàn như lẫn cho bụi: rời nó về đình làng rồi cụ tránh ngả, không được đem xác nó về làm ma chay. Câu nói khiến cho đám người cực lại kinh ngạc nhìn nhau. Một người cô gái trẻ dấy lên như con dã chẳng trúng lửa: lạy bà, sao lại không cho cô ấy về nhà làm tang ma, sao lại bắt cô ấy nằm lạnh lẽo ngoài đình? Nhưng bà bói lắc đầu, bà bấu víu người làng để đứng lên, sau đó gằn giọng nói rõ từng chữ: tập tục từ đời các cụ để lại, gái chơi chồng mà chết trôi nước là uổng tử, làm đám ở nhà thì âm khí theo về, khi đó thì cả nhà mang họa, phải đặt thi thể ở đình làng cho thầy cúng làm lễ giải oán mới yên được. Giọng của bà bói nghiêm trọng như tiếng mõ lúc nhập đàn. Một vài bô lão gật đầu tán đồng, mặt ai ấy cũng căng ra như thể lời bà bói không sai lệch. Có người thì thì thầm: chết nước mà lại là đồng trinh, đó là loại oán khí quấn nhất, đem về nhà là người sống cũng đi theo, các cụ dạy sao cứ thế mà làm. Mấy trai làng được cụ tránh chỉ định ban đầu còn do dự, nhưng rồi cũng đành sắn tay áo run rẩy bước lại. Người chạy manh chiếu cũ, kẻ tìm đôi tre để buộc lại làm cán khiêng. Thi thể Nhi được đặt lên chiếu, gương mặt dù lạnh lẽo nhưng vẫn còn nguyên vẹn nét đẹp dịu dàng. Khi bốn trai làng gồng vai khiêng xác đi, đám đông tự động giặt ra hai bên. Mỗi bước họ đi gió lại lùa lên từng cơn, từng chiếu sắt đất xoèn xoẹt như ai đó cào vào lòng. Dọc đường lũ chó trong làng bỗng chu lên từng hồi rồi im bặt khi đoàn người khuất sau khúc rẽ. Trời sầm xuống, mây đen ùn ùn kéo về như sắp có mưa to. Đường làng Đồng Thắm vốn chỉ là một đối đất đỏ ngoằn ngoèo, lởm chởm những dãy tre và lùm cỏ hoang. Hôm nay con đường ấy bỗng trở nên dài hun hút nặng nề. Trời đang ngả tối hơn, đoàn người cùng một xác lặng lẽ nối đuôi nhau về đình làng. Chiếc chiếu rách được buộc lại bằng sợi thừng cũ, cả hai đầu gác lên trên cán tre đen bóng vì mồ hôi. Bốn trai làng được chọn khiêng xác, người thì mặt mũi tái xanh, kẻ thì mím môi không dám nhìn thẳng. Cả bốn chỉ dám cúi đầu chậm rãi bước đi. Gió bỗng nhiên thổi ngược rít qua hàng treo ven đường như tiếng ai nức nở kéo dài. Lá tre xào xạc mấy cành cây khô gãy rơi xuống đất, thành âm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng xương khô bị bẻ vụn. Trên lối đi, từng đám bướm đen không biết từ đâu bay ra chập chờn trước mặt của đoàn người. Bỗng một tiếng rùng vang lên, một bên cán tre nứt toạc, cả bốn người khiêng giật mình suýt nữa làm rơi xác chết. Một người buột miệng nói: Tôi thấy cái chiếu giật như xác vừa động đậy vậy. Người đi sau nghe vậy lập tức niệm mấy câu kinh miệng lắp bắp: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô cứu khổ cứu nạn. Rồi từ trong chiếu một tiếng lạo xạo khẽ vang lên, thanh âm ấy như thể tiếng móng tay cào nhẹ vào bên trong, từng nhịp một. Một kẻ sợ quá vội nói: Át đi, tiện nhân mày câm đi, cô chết rồi sao còn cơ động. Kẻ kia mếu máo đáp: Thật thì chiếu động thật mà, tay cô ấy chả đã cái tên lúc nãy nằm xuôi giờ co lại rồi kia. Tiếng kêu kinh hoàng khiến cả đoàn người gần như cực lại. Đằng sau bà bói mù quát lớn: Cấm dừng lại giữa đường, đi nhanh, xác chưa tới đỉnh hồn còn vướng, đừng để nó nhớ đường quay về. Bốn kẻ khiêng sắc mặt mày ai nấy đều trắng bệch, tay run lên từng cơn. Cả bốn cắn răng bước tiếp, nhưng mỗi bước chân đều nặng nề, như có hàng trăm cặp mắt vô hình dõi theo. Chó trong làng chu lên từng hồi dài não nề. Có nhà thích cảnh tăng thương ấy vội vàng đóng chặt cửa, rắc muối trước ngưỡng, sợ như âm khí theo vào. Và rồi khi đoàn người vừa sát tới cổng đình thì bất thình lình một cơn gió nổi lên, cuốn mạnh đến mức cây đa trước chân đình rụng hàng loạt lá vàng. Từng lá đa bay loạn xạ như là một vòng lốc nhỏ. Tấm chiếu phủ sắc đột ngột phồng lên như có ai đó thở mạnh từ bên trong. Cánh cổng đình đứng hai kẻ chạy trước mở ra, bà Lệ rít lên một tiếng dài như tiếng kèn đưa man để u uất. Đình làng Đồng Thắm từ bao đời vẫn sừng sững nằm cạnh cây đa cổ thụ. Đình có niên đại hơn 300 năm, là nơi thờ thành hoàng, là chốn để dân làng cúng tế tổ tiên và cũng là chỗ để các hồn uổng tử được trú tạm. Người dân trong làng kính sợ nơi đây như một vùng cấm linh thiêng. Ban ngày đã hiếm ai bén mảng, huống chi là trời u uẩn như sắp có mưa to. Và nhất là lúc đình sắp đón một xác chết. Trên cao không mây đen đã kéo tới rợp trời. Đám người khiêng xác nhi vào trong gian chính, nhẹ nhàng đặt lên chiếc phản gỗ. Cái xác vừa hạ xuống thì gió liền đổi hướng, thổi ngừng từ trong đình ra ngoài. Cả phấn dựng cột kèo phất lên như có bàn tay vô hình giật mạnh. Lũ chim sẻ trên mái đỉnh vốn hay ríu rít bây giờ lặng câm không một tiếng. Ông Tư Lượng, người từ già của đỉnh, là người đầu tiên bước vào sau khi xác được đặt xuống. Ông trầm nén hương, tay run rẩy, vừa lầm rầm khấn vái: Xin thần linh chứng giám cho vong hồn uổng tử nương nhờ một đêm. Nhưng ngay khi nén hương vừa cắm vào bát cho, ngọn khói bỗng xoáy lại rồi bay ngược xuống. Ông Tư sững người. Những người còn lại vừa bước vào thì bất ngờ nghe tiếng két két như có ai đó đang cào trên phản gỗ. Một người trai làng hoảng hốt đi đèn dầu lại gần rồi kinh khiếp lùi lại. Đập vào con mắt kinh hãi của gã là một cảnh tượng quái dị. Cánh tay xác chết nãy giờ được vút xuôi, bây giờ giật ngược trở lại ra ngoài chiếu. Các ngón tay quọ quắp như đang níu lấy mép ván. Tiếng gió càng lúc càng thổi mạnh, cánh cửa đình đột nhiên đóng sập lại. Tiếng thuỳnh vang lên làm đám người chết khiếp. Mấy ngọn đèn dầu mới thắp lên đột ngột tắt vụn. Đúng lúc đó trong gian đình có tiếng rên lên khe khẽ. Thanh âm đó ban đầu rất nhỏ rồi dần thành tiếng nức nở từ móc mái vọng xuống. Tiếng khóc xa xăm lúc nghe rất gần. Tiếng khóc đó không phải của bà bói, không phải của người làng. Nó u uẩn như tiếng người bị nhấn nước, rồi lại nghe như tiếng gào thét trong động ngực mà không thoát được qua cổ họng. Chợt bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, mưa rơi rào rào trên mái ngói âm dương. Khốn nạn thay đám ngói trên vị trí đặt xác lạnh thủng, nước mưa theo đó ồ ạt hắt lên manh chiếu. Trên nền gạch dưới phần gỗ nước đọng thành vũng. Nhưng quái đản nhất là đám nước không loang ra mà tụ lại như một hình người đang nằm phù phục. Ông Tử vội vàng ném vốc muối chung quanh miếu rồi miệng lắp bắp: Nhanh lên, kéo cây chiếu để chỗ khác đi, nước mưa rơi vào xác là gở lắm. Bầu không khí trong đình lập tức rơi vào hỗn loạn. Kẻ cuống cuồng các manh chiếu quấn xác ra chỗ khô, kẻ lập tức đốt đuốc lấy ánh sáng. Không một ai hay rằng bên ngoài đình trong làn mưa tầm tã, từ lúc nào có một thân ảnh đứng nép bên hàng rào, mắt đăm đăm nhìn vào không chớp. Bóng dáng đó không ai khoác ngoài thằng Phú Câm. Trong làng này không ai lạ gì Phú. Phú vốn là một đứa ngớ ngẩn, câm bẩm sinh, sống cùng bà dì trong túp lều. Mỗi ngày Phú đi lang thang khắp nơi, hai xe gì đầm nấy, ít ai để ý. Nhưng có một điều lạ, từ lúc xác Nhi được vớt lên, thằng Phú không rời đám người một bước. Lúc cái xác được đưa vào trong đình, Phú quanh quẩn ở hàng rào, mắt dán chặt vào phản gỗ nên xác của Nhi được đặt. Ngay khi cánh cửa đình đóng sập lại, Phú vẫn đứng chơ như tượng, hai tay buông thõng, tóc tai rối bù, mặt trắng bệch như đã giấy. Mắt của nó mở to đến nỗi tròng trắng nổi rõ, còn đồng tử thì nhỏ lại, lồi lên như là mắt mèo. Một tay của nó giật nhẹ mép áo như muốn nói nhưng không phát lên thành lời. Rồi khi bên trong đình tiếng gào rú vang lên, Phú chợt dịt lên một tiếng khẹt, rồi xoay người chạy bắn sống bắn chết. Được một lúc thì Phú bỗng nhiên dừng lại, quay phát nhìn về đình làng, đôi mắt chừng chừng nhìn về hướng ấy đăm đăm, rồi sau đó tiếp tục lao đi. Lao tới bến sông cách nơi vứt xác của Nhi một đoạn, Phí quỳ sụp xuống, tay vùi vào đất, mặt vặn vẹo và bắt đầu đào. Không biết là nó đào gì, nhưng chỉ trong thoáng chốc nó đã cắm đầu lao đi, trong tay cầm khư khư vật gì còn thấm đẫm bùn lầy. Cơn mưa lớn vừa dứt, lập tức mảnh chiếu cuốn xác Nhi được đem ra đặt tạm trong căn chòi sau đình. Đó là một căn chòi nhỏ lợp lá cỏ, vách che đan thưa, lâu nay chỉ dùng để cất bàn thờ tạm mỗi mùa tế lễ. Hương khói lập lòe trong gian chòi chật hẹp, mùi nhang quyện với mùi bùn sông bốc lên tanh đồng và hăng hắc. Dư vị đó khiến ai bước vào cũng phải che mũi lùi lại. Tấm chiếu cũ quấn thi thể Nhi được trải lên phản tre, còn lót thêm manh chiếu rơm ở bên dưới. Một chiếc đèn dầu le lói đặt ở góc, ánh sáng chập chờn như đang run rẩy trong bóng tối. Ngoài kia dân làng chưa tản đi hết, kẻ thì bu lại nhìn, người thì chắp tay khấn vái, kẻ lại to nhỏ kể chuyện Nhi đi chợ về rồi mất tích. Như thế họ đã đóng góp phần dệt nên một truyền thuyết và kịp thành hình trong khi trời đổi sắc. Thêm một canh giờ trôi qua, một người đầy tớ nhà bá hộ cần tất tả chạy đến, xách theo bó chiếu mới, thơm mùi lá rong, trên vai vắt áo tàng trắng, bên hồng đeo cắp trầu câu đỏ thắm. Người đầy tớ đến nơi rồi khép nép khom mình thưa: lạy cụ Chánh, thưa các cụ và bà con, ông bá sai con mang lễ vật đến lo mai chay cho Nhi. Ông con dặn rằng không thể để một đứa con gái nhà lành chết tức tưởi nằm đó lạnh lẽo. Đám người khác gật đầu, ai nấy đều buông tiếng thở dài. Tầm nửa khắc sau, bác Cẩn cũng xuất hiện. Ông mặc áo dài the, đầu đội khăn đen trên đầu, tay cầm gậy trúc bước từng bước nặng nề. Đôi mắt của ông rũ xuống để ánh tang thương. Khi tới bên hiên chòi, ông bá dừng lại, chắp tay sát một cái rồi sau đó cất giọng trầm thấp: tội nghiệp con bé, nó là gái nhà lành trước giờ sống hiền lương chưa từng trái ý với ai, vậy mà nay trời sinh ghen ghét người hiền cho nên gây ra cảnh tượng tang tóc này. Nói rồi ông bá buông một tiếng thở dài. Ông nhìn vào gian chòi và nói phong lâm: thôi con à, buông bỏ về miền cực lạc nha. Ông xin thay dân làng cúng cho con một lễ để tiễn con. Có gì oan khuất tức tưởi cứ về báo mộng cho người làng, đừng theo đường tà man đọa vào nghiệp ác. Rồng quay sang cụ Chánh giọng dứt khoát: thưa cụ Chánh, về chôn cất bé này tôi xin đứng ra để lo liệu. Kẻ có của lo cho người nghèo là lẽ thường, mong là hương hồn nó không phải chịu lạnh lẽo thêm lần nữa. Dân làng nghe vậy thì gần gù tán thưởng, có người chắp tay xác ông rú rít, người khác thì thốt lên: phúc đức ban đời mới có người như ông bá. Ông ấy từng xây chùa, mở lớp học, phát gạo cứu đói, nay lo mai chay cho cả người chết, chẳng trách dân làng kính nể. Lời tán dương vang lên như là sóng vỗ, nhưng giữa đám người đang suýt xoa đó lại có một kẻ lặng thinh. Người đó không ai khác ngoài ông Đồ Đạt, một thầy đồ già mới hồi hương sau mấy mươi năm buôn ba làm quan ở tổng khác. Ông Đồ Đạt đứng tựa gốc tre già bên lối mòn, ánh mắt dõi về căn chòi nhưng không nhìn xác chết mà nhìn ông bá Cần. Là một người tinh ý, không khó đoán để ông Đồ Đạt nhận ra sự lạ trong ánh mắt của ông bá. Đôi mắt ấy chỉ đượm buồn khi có người nhìn, thế nhưng khi quay đi thì ánh lên một tia nhìn khác lạ. Không phải cái nhìn của sự thương xót, không phải ánh mắt của kẻ đang đau lòng, mà lại như là đang thỏa mãn. Một tia sáng lạnh gọn gẽ và sâu như là dao cắt, nằm ẩn sâu không phải ai cũng thấy được. Đứng lặng người trầm mặc trong giây lát, dòng tâm tưởng lại kéo ông Đồ trở về chuyện cách đây chưa lâu. Chỉ mới mấy ngày trước thôi như đã tìm đến ông, trong một ngày tiết trời cũng nặng nề như vậy. Khi đấy thì nắng sắp tắt sau rặng tre và tiếng ve khàn giọng nơi cuối xóm. Như mặc bộ quần áo nâu sồng đơn giản, tay cầm một túi nhỏ, lặng lặng bước vào nhà ông Đồ. Răng rắp ấy rụt rè đến mức gần như chẳng dám cất tiếng. Thế ông Đồ đang ngồi đọc sách, nhị ái ngại vài giây rồi lên tiếng. Lạy thầy, thầy có thể viết con một lá đơn được không? Ông Đồ đạt ngước lên thấy cô gái cùng làng đứng e ấp nơi ngưỡng cửa. Đôi mắt của Nhi chiều đó sâu thẳm ánh lên tuyệt vọng. Bùng vội cuốn sách, ông Đồ vừa nhanh tay rót hai bát trà rồi miệng mời. Ở nhà con Nhi đó à? Và làm với thầy chén trà có sự gì từ từ nói. Nhi ái ngại vài giây rồi lặng lẽ tiến vào ngồi xuống. Trong thoáng giây ông Đồ thấy rõ bàn tay của Nhi đan chặt run rẩy. Nhấp xong một ngụm trà, ông Đồ mở lời. Còn muốn thầy viết đơn gì? Là chuyện mất danh phận. Ông Đồ bàng hoàng suýt đánh rơi bát trà trong tay. Danh phận với một cô gái chưa chồng sống ở làng quê, nên lễ giáo như xiềng xích thì hai chữ đó nặng tự án tử. Có bằng chứng không? Là đứa nào? Lại thầy, con không có gì, chỉ có mỗi ký ức và cơn ác mộng lặp lại mỗi đêm. Ông Đồ không thể quên ánh mắt của Nhi lúc ấy. Đôi mắt đó ngoài nét sợ hãi còn là ánh mắt của kẻ biết trước mình không bao giờ được minh oan. Rồi như chính sợ lời nói của mình bị gió mang đi, Nhi giật lấy một cái mảnh vải nhỏ, trong đó có một cái nhúng tóc và màu giấy rách nhòe mực. Ông Đồ chưa kịp hỏi thì cô đã dúi cho ông, sau đó đứng dậy lùi lại. Lại thầy, thầy đừng viết vội. Nếu con có mệnh hệ gì, xin thầy giữ lại để tìm ra. Câu nói đấy khi ông Đồ còn chưa cảm thấy mơ hồ, thế nhưng giờ đứng trước cái chết trôi sông oan nghiệt, lại tự mình thấy trên cổ Nhi có vết bầm, đôi mắt hé ra không dám nổi, môi bầm đen như đã bị đông máu. Cuộc gặp gỡ hôm đó lại hiện về rõ nét đến lạnh sống lưng. Con bé không phải chết đuối, lẽ nào... Ông Đồ đạt chậm chậm thò tay vào túi áo, bàn tay gầy gò nắm chặt mảnh giấy và nhúm tóc ông vẫn giữ từ đó. Ngón tay của ông run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra. Ngay giây phút ấy ông Đồ thầm hiểu ông không còn là người ngoài cuộc. Ông đã bước chân vào giữa đám mây mù với một sự thật đang bị che giấu. Chiều hôm đó khi quan huyện cho người về nghiệm thi xong, bàn giao thi thể cho chức sắc trong làng. Sau khi hấp tấp kết luận cái chết đuối, đám quan nhà cũng lập tức rời đi ngay. Trời đổ sang sẩm tối, những đám mây xám trôi lờ đờ như bóng tang che khuất cả ánh dương cuối ngày. Dân làng lục tục kéo về, người xì xầm bàn tán, người vội vã đóng cửa. Chỉ còn mấy bố lão cùng lý trưởng, bá hộ, thầy đồ, bà bói mù và cụ chánh tụ lại để bàn hậu sự. Xác Nhi được đặt tạm trong căn chòi tre dựng sau đình. Làng Đồng Thắm có một tục lệ truyền đời. Phạm là những người chết đuối, nhất là gái còn trinh, thì tuyệt đối không được mang về nhà. Xác phải quản ở căn chòi sau đình như một cách để gửi vía. Sau khi an bài mọi sự, cụ chánh đứng dậy, chống gậy gõ nhẹ xuống đất, mắt liếc qua một lượt rồi gật đầu ra hiệu cho hai trai làng. Thằng bản thằng báo, là đây ta bảo. Hai gã trai làng rón rén bước tới, bản bộ dạng cẩn trọng cúi đầu chắp tay. Còn khi báo vẫn giữ vẻ nghênh ngang, nửa kính nửa khinh, dù ánh mắt có chút chột dạ. Cò tránh dẫn người bước tới, giọng trầm như là cơn gió từ dưới đất bốc lên. Đêm nay mỗi thằng chung mày nhận đủ năm quan, ở lại canh sắc con bé. Phải nhớ việc canh sắc này không phải là chuyện đùa. Phần làm người sống phải canh cho người chết được yên. Nhất là cái chênh chết nước, âm khí chưa tàn, sẽ còn quyến luyến dường thế. Nếu bất cẩn mà không đi mà quỷ nhập xác. Run rẩy đón lấy sâu tiền từ tay của cụ chánh, bản nhát vội bụng áo, sau đó thì nhíu mày, cố tỏ vẻ không sợ. Cụ nói thế chẳng lẽ chuyện sắc sống dậy... Cậu tránh bấy giờ đứt nhanh đôi mắt như lưỡi dao lùa qua mặt hắn. Mày chưa từng thấy nhưng làng này đã từng có. Năm xưa con năm gù gái chưa chồng chết trôi dưới bến, đem về không coi sóc kỹ, nửa đêm bật dậy cười cười khóc khóc, cào nát mặt thầy bu nó. Sáng ra ai cũng tưởng mèo nhảy qua, nhưng thực ra trong miệng nó còn dính bã trầu. Cậu tránh ngừng lại một nhịp, bầu không khí lạnh lẽo quanh đó như đông đặc, ngay cả gió cũng không dám rít. Bạn lặng người trong khi báu khẽ nuốt khan. Bà bói mù lúc nãy mới đưa tay ra hiệu, một gia nhân nhà cụ tránh bưng tới cái mâm nhỏ. Trên mâm là bó nhang trầm, một cây đèn dầu, một cút rượu trắng, mấy nhánh tỏi và một con dao găm dì xét. Hai chúng mày giữ lấy để phòng thân, Diều đã được ta thư bùa tỏa để trấn khí. Nếu thấy sắc cửa quậy, đâm một nhát dao vào giữa trán để trấn việc nhập tràng. Lạy của chánh, chúng con phải canh thế nào? Đêm chia hai phiên, một thằng canh trước một thằng canh sau, không được ngủ cùng lúc. Lửa trong nhà chòi phải luôn đỏ, nhà luôn phải cháy. Chồng mày nhớ tuyệt đối không để mèo bén mảng đến gần xác. Nếu nghe thấy có tiếng ai gọi cũng không được lên tiếng, dù là người thân. Bà bói mùa thở dài não ruột nói: nếu sự mà quái quá thì cứ liệu đường thoát thân, cũng mong là sẽ không đến nỗi ấy. Cò tránh đưa mắt nhìn về căn chòi nơi bóng tối đã phủ xuống dày đặc. Căn dặn thêm vài câu cụ cùng đám người chống gậy bỏ đi. Bóng lưng còng xuống theo từng bước nặng nề. Trong thoáng chốc chỉ còn hai gã trai làng đứng cạnh nhau. Đêm hôm ấy mây đen răng kín trời như mạng nhện khổng lồ phủ kín trăng sao. Căn nhà chòi nằm phía sau đình làng im đềm giữa bóng đất trống. Chỉ có ánh đèn dầu lập lòe trong góc phản chiếu lên mái lá một quầng sáng nhột nhạt. Xác nhi của nằm đó được quấn chiếu cẩn thận, đầu cây trên mảnh vải trắng. Một bát hương cắm giữa mâm cũng đang nguội lạnh, khói mỏng lượn lờ trong không khí. Làn khói khi thì thẳng tắp, lúc lại vặn xoắn như có bàn tay vô hình quấy đảo. Bàn và báo vẫn còn đang túc trực bên cạnh xác không rời. Cả hai kẻ đêm nay đều là trẻ khỏe, nhưng mỗi người một tính. Bà là người ít nói, điềm đạm, còn báo thì nổi tiếng nghịch ngợm, hay bỡn cợt cả chuyện âm dương. Thời gian đổ dần canh ba, ngoài trời gió rít qua rặng tre, quấn theo hơi nước sông đem theo giá lạnh bất thường. Bạn ngồi tựa cửa một lúc ngủ, đầu gẹo qua một bên, mồm khẽ há như trẻ con đói sữa. Đèn dầu trong nhà chòi yếu dần, chỉ còn báu co do bên bậu lửa nhỏ thắp tạm bằng cành khô. Hai tay cửa báu xoa xoa vào nhau, miệng lầm bầm điều gì đó nghe không rõ. Đột nhiên một luồng gió mạnh lùa qua khe liếp, khiến cả mái nhà chòi kêu cót két như ai đó đang đi vòng quanh bên ngoài. Báo giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ về cảnh giác. Chụp lấy ngọn đèn dầu, đôi mắt của báo rắn chặt vào cánh cửa tre đang khẽ rung. Ở bên cạnh tấm liếp lập bằng lá cỏ khu phập phồng như hít thở. Ai đó? Đừng có đùa, giờ khuya rồi đấy. Báo gần giọng nửa như tức tối nửa canh gác. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân nhẹ. Những thanh âm xuyệt xuyệt như tiếng giày vải kéo lê trên nền cỏ. Báo nuốt nước bọt cố tỏ ra can lì, nhưng hai tay dịn mồ hôi. Hắn với lấy cái đuốc ngắn dựng ở vách, khéo thêm vài cành củi bỏ vào chậu. Lửa cháy lập lòe xoay bóng xác nhi nằm bất động trên phản ở giữa chòi. Bất thình lình một bóng đen lướt qua khe cửa. Báo chít chân mồm há ngốc, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mấy nhịp thở chưa qua cũng không có sự gì ma quái. Nhưng báo thấy rõ một điều quái gở, đó là cánh cửa tre ban nãy đã khép giờ tự động hé ra như là kẽ nhỏ, như thể có thứ gì đó vừa chui vào rồi lẩn mất trong bóng tối. Báo chừng chừng nhìn về phía xác chết, tấm chiếu phủ thi thể nhô lên hơi cao như có thứ gì đang trồi lên phía dưới. Bạn, dậy đi, có gì đã không ổn, nó dậy đi. Báo hoảng hốt gọi, nhưng bạn vẫn gục bên cửa, đầu chui xuống không nhúc nhích. Lửa cháy bập bùng xoay tỏ không gian không góc chết. Báo lấy hết can đảm tiến lại gần xác của Nhi, bước chân hắn nặng nề như đeo tầng hàng tạ đá. Đến cách tấm chiếu chưa để một sải tay, báo dừng lại. Từ trong chiếu vang dàn tiếng rắc rất khẽ, thành âm ấy nghe như là tiếng xương khớp cựa mình. Báo run rẩy lùi lại, miệng cứng nhắc, lưỡi như đụt lại, nhưng sau đó lại chẳng thêm có sự lạ xảy đến. Báo cứ đứng chết chân tại chỗ đến khi chân tay tê dần u ớ tỉnh dậy. Hắn ngồi thụp xuống không ngừng đưa tay dứt tóc cho qua cơn mê sảng, mê công ngừng khấn. Nhi à, cuộc sống khôn thác thiêng, xin đừng dọa tôi. Tôi cũng vì tiền vì lệnh làng mà ở lại canh xác đêm nay. Gian tròi vẫn chìm trong sắc im ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của bạn và tiếng lách cách của củi khô cháy vang lên đáp lời. Báo chưa kịp hoàn hồn thì một âm thanh khe khẽ vọng tới tai hắn. Cổ họng của báo khô đắng, tay cầm đèn dầu run nhẹ. Ánh sáng vàng vọt rung rinh hát lên mái lá, những hình bóng lắc lư méo mó. Báo nuốt nước bọt hít thật mạnh một hơi, có dằn cơn lạnh chạy dập sống lưng, rồi quay bước ra phía sau để phát ra tiếng động như tiếng chân người. Lấy hết can đảm, báo lần nữa bước ra đằng sau. Cửa sau chưa cài kỹ mà chỉ khép hờ, gió lùa qua khe gỗ kẽo kẹt, mang theo mùi bùn non nồng nặc tanh tanh như máu loãng. Báo nín thở rồi mở cửa ngó ra. Ngọn đèn cầy rọi xuống nền đất lầy lội sau căn chòi. Ngay lập tức hắn sững người, trên nền đất ẩm ấy hiện rõ dấu chân, từng dấu in rõ muộn một, ướt đẫm như vừa bước từ dưới nước lên. Vệt nước kéo dài một hàng từ bãi sông sau đỉnh lên đến tận cửa nhà chòi. Những bước chân nhỏ tròn trịa lấm tấm bùn từng dấu in hẳn vào mặt đất như vừa xuất hiện xong. Bao cảm thấy ruột gan của mình như bị ai đó bóp nghẹn, hơi thở trong lồng ngực hắn tắc lại, ánh đèn run bần bật trong tay. Bàn chân hắn như bị đóng đinh không tài nào nhấc nổi. Tống Sập Cường Hậu báo quay phất người khiếp đảm đít chân trở lại cửa chính. Bạn, ôi giời đất ơi, dậy mau đi. Bạn vừa thều thào rít lên vừa lay tay bạn mình. Đúng lúc đó sau lưng báo có tiếng thở dài. Báo rụng rời chân tay lấy can đảm quay đầu lại. Quánh lửa bập bùng từ cây chậu hắt lên. Hắn đã khẩu khi thấy chiếc chiếu phủ sắc của Nhi đang từ từ vén lên chậm chậm. Không phải nó rơi ra mà như có một bàn tay vô hình chậm chậm lật lên. Bóng ngồi trên chân vô thức đã ướt đẫm cả quần. Và khi chiếc chiếu được lật lên, báo tưởng tim của mình vỡ ra mà chết. Gương mặt xác chết đang quay ngược về phía cửa. Cái đầu tử thi không còn nằm thẳng như lúc chiều mà xoay trong một góc bất thường. Cổ nghiêng ngoặt như bị vặn gãy. Nhưng khủng khiếp hơn là con mắt duy nhất của xác chết chừng to khủng khiếp như con người sắp lồi hẳn ra ngoài. Và trong khi báo đang đứng chết chân tại trận thì đôi môi xác chết từ từ mở ra. Báo lùi lại va mạnh vào cửa tre, trên tay loạn choạng khiến đèn dầu đổ xuống đất. Lửa bén và chúng bùng lên một đốm nhỏ báo hét toáng. Mà, chạy đi, sắc bật dậy. Bạn giật mình choàng tỉnh, vừa nhìn thấy gương mặt xác chết ngay ngược, mà mắt trừng trừng thì lập tức la lên thất thanh. Bạn rú lên rồi bỏ chạy. Cả hai hoảng hốt bỏ chạy khỏi căn nhà bằng tất cả tính mệnh. Bên trong gian trời mịt mù khói nhang, từng cơn gió nổi lên xoáy tròn, quấn lấy mảnh chiếu bị lật, dập dờn như cánh áo vừa giữa đêm khuya. Sáng hôm sau khi ánh nắng mỏng tang vừa thấm qua tán tre, người dân Đồng Thắm ùn ùn kéo nhau ra đình. Đi đầu là cụ Chánh cùng ban chức sắc, mỗi người mang theo một nén nhang lễ lạt, xôi chuối quả nải để chuẩn bị hậu sự của Nhi. Nhưng khi đến gần cổng đình cả đám cựng lại khi nhìn thấy ngay gã canh quan nằm ngất xỉu ở bên ngoài cổng làng. Biết có sự chẳng lành, cổ Tránh thiết người lao vào căn chòi. Mới lao vào bên trong, người làng càng thêm phần kinh sợ khi nhắc của Nhi đã biến mất. Bên trong gian nhà tối mờ và lạnh lẽo, tấm chiếu phủ lên từng xác chết bây giờ nằm co quắt góc nhà, bị vo trọn lại như có ai đó ôm xiết rồi ném qua một bên. Mùi nhang tàn khói lạnh và chút lửa xót lại từ chậu củi đêm qua còn âm ỉ càng khiến không gian trở nên ngột ngạt lạ thường. Một bà già run rẩy bước lùi ra ngoài, tay cầm bó nhang giọng khàn đặc. Mất xác rồi. Thành âm ủ uất đó như tiếng sét nổ giữa trời quang. Cả đám người ùa tới chen chúc nhìn vào, mặt ai nấy trắng bệch. Chưa đầy một khắc, dân đình hỗn loạn như có đám cháy lớn. Có người kinh quá đành bỏ về như thấy tà, có kẻ run rẩy đứng nép vào bên nhau. Hai gã chạy chồm xác sau một hồi mê sảng thì cũng tỉnh lại. Cổ Tránh lập tức lôi ra tra hỏi. Báo mếu máo thuật lại sự tình mà giọng nói vẫn run lên từng cơn. Lời kể xong lập tức khiến cả làng hoang mang, lòng người rúng động. Còn chưa biết nên làm thế nào thì bất ngờ một người thả lưới bắt tôm dưới khúc sông nên hôm qua đã vứt được xác Nghi, bỗng chạy thục mạng vào đình. Sau khi gặp bụng thở chúi chít, cả liền thét lớn. Xác lại nổi, trời ơi, lại là nó. Người dân đổ xô ra bờ sông, dù trong lòng vô cùng kinh sợ nhưng ai đó cũng chen nhau mà nhìn. Và cái xác quả thật là của Nhi. Lần này cái xác nằm úp mặt xuống nước, thân thể mắc vào đám bèo, tóc rối phủ kín mặt. Có người lấy xào kéo xác lại, lần này không thích Nhi xoay mặt như hôm trước. Thế nhưng khi kéo được lên bờ thì ai nấy đều nín bặt. Da thịt quanh vết cụt tím bầm, máu khô vón cục không giống bị cá rỉa. Dân làng liền nhao nhao. Cổ Tránh mặt xanh như đặt tàu lá, chống gậy mặt tay run rẩy. Còn ông Đồ Đạt đứng đằng sau toát cả mồ hôi. Ông bàng hoàng nhớ lại ánh mắt của Nhi lúc nhà mình viết đơn tố cáo, ánh mắt khẩn khoản bất lực và tủi hờn. Và bây giờ cái xác đó lại nằm quay mặt xuống nước như muốn giấu cảm giác nhục nhã đến tận cuối cùng. Chiều hôm ấy dân làng Đồng Thắm không ai còn dám nói cười. Không khí đặc sệt, những lời thì thầm và ánh mắt đầy sợ hãi. Đứa trẻ con cũng bị người lớn cấm bén mảng ra bờ sông. Những cụ già thì chỉ dám đứng từ xa, miệng lầm rầm tụng kinh. Cổ Tránh sau khi hội ý chớp nhoáng với Lý Trưởng và thầy Đồ Đạt, bèn gật đầu truyền lệnh. Mời bà bói lên đi, phường này không còn là chuyện đơn giản nữa. Chẳng bao lâu bà bói mù lừng danh cũng được dìu đến. Khuôn mặt của bà hôm nay nghiêm cẩm đến lạnh người. Đám đông rẽ lối cho bà tiến thẳng đến xác chết. Lần này đang nằm trên tấm phần gỗ kê vội ở giữa sân đình. Không như lần trước lầm rầm khấn vái dài dòng, lần này bà bói mù không nói một lời mà chỉ lặng lẽ đi vòng quanh cơ thể ba vòng, đôi chân trần bước tới rất chậm. Tay trái của bà bói giữ gậy, tay phải thỉnh thoảng khẽ đưa ra như lần mò trong không khí. Không gian như bị hút hết âm thanh, không tiếng chim, không tiếng xì rầm, chỉ còn tiếng xào xạc nhẹ như có gì đó trườn trên mái lá. Bà bói mù ngồi xuống đầu xác, rút từ trong túi áo ra một mảnh vải đỏ sần cũ, lèm đuốc nhưng được gấp gọn như đã bóng vật. Bà đặt mảnh vải đó lên thi thể của Nhi, ngay dưới lồng ngực đã tím bầm lạnh ngắt. Đôi môi khô khốc của bà mấp máy khẽ khàng. Nếu oan hồn còn vướng, còn lối chưa đi, còn lời chưa nói, xin hãy để lại dấu để người sống biết đường mà sửa. Bỗng một cơn gió nổi lên, quấn mảnh vải phủ lên trên mặt xác chết như đã trêu đùa. Rồi trước con mắt thất kinh của dân làng, bất thình lình mảnh vải xoắn lại như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy nó, vặn tròn từng nhịp. Mấy giây sau, bà bói mù lần mò bước tới mở mảnh vải. Trên mặt vải hiện rõ lên dấu tay in ám khói vì nằm ngón cong quặp lại. Đám người đứng đó thất sắc nhìn bà bói như chờ đợi. Bà bói vẫn ngồi đó, tay lần mò mảnh vải, sau đó phán ngay: nữ này không phải chết trôi, nó bị giết rồi vứt xuống sông. Chết oan lắm, oan đến mức chưa thể đi, chưa chịu nhắm mắt. Nói rồi bà gập mảnh vải lại, cho vào túi áo rồi lặng lẽ. Đứng lặng người trong đám người làng, ông đột đạt chìm trong suy tư. Trong đầu ông lúc này văng vẳng câu nói của Nhi mấy ngày trước: nhà con mất sạch danh phận rồi thầy à, có người hại con nhưng con sợ. Đứng chầm mặt một lúc, ông bá cần bằng hoàng bảo: phải đem con bé đi chôn ngay thì cụ tránh, không để trong đỉnh nữa, oan hồn quấy phá lỡ sẽ để chuyện gì thì vạ lây cho dân làng. Câu nói của ông bác cần như đã chậm đúng tim đen của người làng. Sau cùng cụ tránh cũng xuất sang gật đầu. Cuối cùng dân trong làng nhất trí đem thi thể của Nhi chôn tạm ở khu đất bãi độc thổ, chốn mà từ xưa đã trở thành nơi an táng của những người chết bất đắc dĩ, không thân nhân, không ai muốn nhận. Nơi đó nằm cách làng 2 dặm, cỏ dại mọc cao tít đầu gối, rất ít người lai vãng. Lễ chôn cất Nhi diễn ra trong âm thầm, như thể chính trời đất cũng lặng câm. Đám ma đó không kèn trống, không chiêng phách, không sư thầy tụng kinh, chỉ có tiếng gió xào xạc qua cánh đồng heo hút cùng với bước chân rụt rè của vài chục người đi đưa. Đi đầu đoàn đưa tang không ai khác ngoài bà Liệu. Sau 2 ngày đau đớn, tóc của bà đã bạc đi 8 phần. Một tay ôm chặt di ảnh con gái, tay còn lại bám lấy vai của đứa cháu họ. Bà không khóc thành tiếng nữa, như thể nước mắt vừa cạn theo từng nỗi đau. Gương mặt của bà quắt lại, hố mắt trũng sâu như những vết tích cuối cùng của tình mẫu tử. Chiếc quan tài của Nhi do người làng góp gỗ vội vàng đóng trong nửa canh giờ. Sân áo quan quét loang lổ, lều ván mọc gồ ghề với từng vết đinh nhô lên như lở gai. Nhìn ra xa nó chẳng khác gì một cái cũi heo thô kịch, chấp vá và đạnh lẽo. Sau khi người thanh niên thả chiếc hòm xuống huyệt, đất đã đào cạn, tiếng gỗ vào vật thành đất nghe như tiếng xương người gãy vụn. Từng tiếng răng rắc vang lên đến rợn người. Trên cao không, một con quạ lẻ loi bay vụt ngang qua bầu trời xám xịt, kêu lên ba tiếng khản đục quái dị rồi biến mất vào lớp mây dày. Thanh âm đó văng vọng mãi như đợt tiếng ai đó gọi hồn. Lúc hạ huyệt không ai dám tụng kinh, không ai dám động văn tế. Bà Liều quỳ xuống thắp lên ba nén hương trước quyệt mộ. Làn khói leo lét run rẩy cuộn lên rồi tắt lịm trong gió. Bà khấn bằng tất cả đau thương: con à, oan được chi thì cho bu hay, bu xin rửa thủ cho con. Giờ bỗng nhiên nổ lên dữ dội, cây cối chung quanh chao đảo, lá bay rào rạc như có trăm bàn tay vô hình vẫy gọi. Trời chưa tới giờ hoàng hôn mà bỗng dưng tối sầm như tấm màn âm giới từ đâu kéo trùm lên khoảng đất chôn cất. Người ta súng tay lấp đất, miệng thở hổn hển vì gió thốc vào tận cổ, cát bụi bay mù mắt. Nhưng rồi khi từng xẻng đất đổ xuống, một thanh âm lạ bỗng vang lên từ dưới huyệt như tiếng rên khe khẽ ẩm ướt rền rĩ cầm đất. Thanh âm ấy bé thôi nhưng ai nấy đều nghe thấy, một người che đinh bung xẻng mặt tái dài: có khi cô ấy chưa chết hẳn. Tiếng nói đó rít lên trong gió khiến đám đông lặng phắt. Mọi ánh mắt nhìn nhau hoảng sợ như sắp vỡ tung. Nhưng một người khác quát to như để xua đi bóng ma đang trực hiện hình. Thôi đi, đừng nói gà. Xong việc rồi còn đứng đó làm gì? Không ai dám lên tiếng nữa. Họ lấp vội vàng vun đất lên cao khỏi mặt quan tài hơn một gang tay. Không ai dựng bia mộ, chỉ có bụi đất và sỏi đá. Một ngôi mộ hoang tàn nằm trơ vơ giữa bãi mả u ám. Chờ cho đám người bỏ về hết, ông Đồ Đàn tiến đến đốt một nắm nhang, run rẩy cắm xuống huyệt mộ. Ông đau đớn khấn vái: "Con à, nếu có oan tình gì xin hiện về báo cho ta biết." Nói rồi ông thở dài dậm chân đứng lên. Đêm ấy trời không trăng, gió hun hút thổi từ bãi tham ma, mang theo mùi ngai ngái của cỏ úa và đất ẩm. Trong căn nhà nhỏ bên rìa làng, ông Đồ Đàn ngồi bên ngọn đèn leo lắt, tay siết chặt tờ giấy của Nhi như nắm một lời nguyền còn dang dở. Ở ngoài sân, tiếng chó chu lên từng hồi, rít lên qua khe cửa, khiến lồng ngực của ông như thắt lại. Bất thình lình ông Đồ giật mình khi thấy một bóng người lọm khọm bước tới. Ông Đồ nhận ra đó chính là Lý Trường. Ông Lý mặt mày xám xịt, mắt thâm quầng, đôi vai run rẩy như vừa vác một tội nặng ngàn cân. "Ông Lý, sang tìm tôi có sự gì vậy?" Lý Trường không trả lời ngay, ông khép cửa thở hắt ra rồi kéo ghế ngồi xuống. Tay run rẩy bần bật khi đón chén nước khiến cho tràn cả ra mặt bàn. Một lúc sau ông mới nói giọng khàn khàn: "Thầy Đạt à, tôi tới đây để thú tội. Ông Lý bảo gì, tội gì?" Ông Lý Trường không nhìn thẳng, ánh mắt trượt qua ngọn đèn. "Là tội tôi đã biết. Biết chuyện lão bác cần hại con bé Nhi mà tôi câm miệng. Hại, hại thế nào? Hồi tháng trước, tôi tình cờ đi kiểm tra giấy má trên phủ đường. Lúc đó trời chưa khuya nên tôi tính ghé qua nhà lão bá lấy sổ tịch biên. Với tới cửa sau nghe tiếng khóc là tiếng con gái. Tôi nấp vào dặn chui thấy lão cần lôi con Nhi vào trong phòng. Con bé vùng vẫy van xin lão ta ghì chặt rồi đóng sập cửa. Tôi không dám vào. Lão ấy có tiền có thế, lại từng đỡ đầu tôi lên chức lý trưởng. Tôi sợ bị vạ lây nên chỉ đứng nghe. Nghe con bé thút thít đến gần canh ba. Khi nó ra thì mặt nó tái mét, tóc rối, áo sập sạch. Nó nhìn tôi, ánh mắt đó tôi không bao giờ quên. Nhưng nó muốn nói là ông thiên hết sao không cứu tôi." Ông Đồ Đạt đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì giận dữ. "Và ông để mặc nó?" Ông Lý Trường cục đầu. "Sau đó tôi cô gọi riêng con bé tới. Hỏi thì nó không nói gì, nó chỉ khóc. Tôi đưa cho nó mảnh giấy bảo nếu muốn tố cáo thì cứ viết, tôi sẽ giữ. Nhưng rồi nó im lặng cúi đầu đi về. Tưởng đầu nó bỏ qua, nào ngờ ba hôm sau nó chết." Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng thở của oan hồn đang vây kín. "Còn một chuyện nữa. Khi dân đảng phát hiện xác nó lần hai, tôi là người đầu tiên tới đó. Và tôi thấy ngón tay cụt không phải do nước hay thú vật, mà là do người chặt." Ông Đồ Đạt sững sờ. "Tôi biết lão cần muốn dập tắt dấu vết. Con bé từng bảo viết đơn, ngón tay đó là bằng chứng. Trong lỗ vô nhục lão bác cần đã cắn đứt một đốt." Ông Lý Trường rút trong túi áo ra một túi vải nhỏ run rẩy đặt lên bàn. Bên trong là mảnh dây lụa đỏ và một đốt ngón tay đang trương. "Tôi thấy lão ấy đang chặt ngón tay nên giả bộ hô hoán. Lão ấy kinh sợ bỏ chạy nên tôi mới nhặt về. Tôi vẫn giữ lại chờ ngày làm sáng tỏ. Vì ông từng làm quan trong triều ít nhiều cũng quen biết, xin lấy làm bằng chứng đòi lại công đạo cho con bé. Chẳng riêng gì tôi mà thằng Phú Câm nó cũng thấy. Sao đám mà chính nó đem con dao lão cần quăng đi nộp cho tôi." Ông Đồ lặng người không nói gì, mắt ông dán chặt vào ngón tay trắng bạch kia. Ngón tay nhỏ bé mang theo cả oán nghiệt của một cô gái chết hai lần không chăn chối. Ngọn đèn dầu phụt tắt lập lòe như trực tắt. Ông Đồ trầm mặc mấy giây rồi bảo: "Không được, sao con bé đã chôn, bây giờ dùng mưu kết tội cho lão ấy." Dì dầm bàn bạc một lúc, cả hai bắt đầu vạch ra một kế hoạch chu toàn. Đêm đó trăng mở như tấm khăn tang răng trên bầu trời u ám. Trong căn nhà tranh nơi ông Đồ cư ngụ, đèn dầu được vặn cháy thấp, hát bóng ông Lý Trưởng lên vách như bóng ma già nua đang nén vội. Hai người ngồi sát nhau bàn bạc trong lặng lẽ, giọng nói chỉ như hơi thở. "Phải làm cho lão cần sợ. Không có bằng cứ, không có người làm chứng, nhưng chắc chắn lão ấy sẽ sợ những thứ không thể nhìn thấy. Ý thầy là sợ ma. Không phải là ma mà là báo ứng." Nói rồi ông Đồ cầm ngón tay người chết cẩn thận gói lại trong mảnh giấy nâu rồi đặt vào trong một hộp gỗ nhỏ. Tôi sẽ đến gặp lão bá, bảo rằng có một thứ nên trả lại cho người chết. Ngón tay này là của con bé. Tôi muốn xem lão phản ứng thế nào. Nếu lão mất bình tĩnh, ta sẽ biết lão có tội thật. Ông Lý Trường gật đầu, mắt không dám nhìn vào chiếc cục gỗ. Còn tôi sẽ để lộ chuyện nghe thấy tiếng rên dưới mộ để dân đảng bàn tán. Thì khi lão bị hoàng chỉ cần sơ hở là lòi đuôi. Ông Đồ khoác áo cánh the, tay cầm hộp với ánh mắt kiên định. Chúng ta không tố cáo lão bằng luật làng, mà chính lão bị ám ảnh mà lộ tội. Ngày hôm sau, ông Lý bắt đầu cho phao tin nghe thấy tiếng rên dưới mả của Nhi. Tin đồn đó lan ra như mùa ném một cục đá xuống mặt nước bình lặng. Cho đến sầm tối, ông Đồ tìm đến nhà lão bá Cần. Ngôi nhà to lớn im phăng phắc, đèn trong vườn thắp sáng trưng như muốn xua đi bóng đêm. Ngày hầu dẫn đông vào bên trong, ánh mắt liếc về chiếc hộp gỗ trong tay ông như bởi được thu hút bởi một vật tàn độc. Lão bá Cần đang ngồi một mình trong sảnh trong bộ áo lụa tím, mũ cánh chuồn lệch một bên. Vẻ mặt của lão lộ rõ nét mệt mỏi, chán lấm tấm mồ hôi dù trời đêm khá lạnh. Mới thấy ông Đồ, lão bá đã làm mặt đổi khác rồi hồ hởi hỏi: Thầy Đồ, đến khuya này có chuyện gì vậy? Mời thầy vào trong nhà làm chén trà. Ông Đồ tiến vào bên trong nhưng không ngồi xuống, chỉ đặt nhẹ một chiếc hộp lên bàn rồi khẽ nói: Tôi tới trả lại một phần của người đã khuất. Con bé nó nhờ tôi đưa tận tay cho ông. Thầy bảo ai đưa cho tôi? Con bé nào? Ông Đồ không đáp, chỉ run rẩy mở hộp. Một luồng khí lạnh từ trong hộp phả ra, ngón tay trưng phình nằm giữa mảnh vải đỏ. Mới thấy cảnh này, lão bá tái mặt, mắt lão lồi hẳn ra như thể nhìn thấy oan hồn hiện hình. Cái này, nhà ông cắt nó phải không? Ông Đồ cất tiếng hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào mặt lão bá. Tôi không biết ai đưa thầy ngón tay này. Còn bé Nhi chứ ai? Đêm qua nó hiện hồn về với tôi. Nó đứng bên đầu giường tôi chỉ tay về nhà ông, không nói mà chỉ khóc. Sao nó bảo tôi đem sang và bắt ông chôn lại cho nó. Lão bá Cần rụt người, tay run rẩy, mặt mày lộ rõ sự thất kinh. Ông Đồ bồi thêm: Làng này đang đồn ầm lên việc có tiếng khóc dưới mộ, ông không cảm thấy gì sao? Lão bá Cần thở gấp ngồi thụp xuống, mặt trắng như vôi. Nếu ông có gì muốn nói nên nói ra. Tôi đọc trong sách cổ thấy bảo đêm thứ ba khi người chết bị chôn là đêm oan hồn mạnh nhất. Nếu còn giấu thì đêm nay tôi e là oan hồn tìm tới. Lúc đang học máu mà chết đó ông bá à. Nói rồi ông Đồ đóng nắp hộp lại, nhẹ như khép một cánh cửa sinh tử rồi rời đi. Sau lưng ông, lão bá Cần ngồi chết chân, hai mắt mở trừng trừng, bàn tay run rẩy như vừa chạm vào xác chết. Ngoài kia gió lại rít lên qua hàng tre, và đầu đó vang vọng tiếng khóc khe khẽ kéo dài như lời oán hận chưa tan. Đêm hôm ấy trời ngập trong sắc trắng đục của ánh trăng, cánh đồng trước đường làng Đồng Thắm ngập gió, rì rào như có trăm ngàn tiếng thở dài vọng lại. Con đường đất dẫn ra khu mộ hoang gập ghềnh và đầy cỏ dại. Ánh đèn lồng nhỏ trong tay của lão bá Cần chập chờn như ma chơi. Lão mặc áo vải thô trùm khăn kín đầu, đi một mình tay ôm chiếc hộp gỗ. Dưới lớp giấy dầu là ngón tay cụt của Nhi, ngón tay đó là bằng chứng tội lỗi và lão không dám tiêu hủy cũng không thể giữ. Là muốn đem chôn cất để cắt đứt liên lạc với quá khứ, để quên đi gương mặt đẫm nước mắt đêm ấy. Đôi mắt mở to như là nhìn xoáy sâu vào tim của lão. Tiếng cú rúc từ sau vọng lại, thanh âm thẳng thốt từng hồi như đếm ngược. Lão bá bước thấp bước cao lần mò tới sát mộ đất. Ngôi mộ vùi vội vàng không hương không khói, cỏ mọc cũng chưa kịp. Giáo giác đảo mắt một lượt, lão thở dốc, đôi tay thuần thoát nắm chắc cái sàng nhỏ rồi hùng hục đào hố bên cạnh mộ. Ta không cố ý giết mày, chỉ muốn mày đừng mở miệng. Lão lẩm bẩm, tay run rẩy đào từng nét, mồ hôi lạnh gáy. Lão bá run rẩy đặt chiếc hộp gỗ xuống hố. Nhưng khi vừa phủ lớp đất đầu tiên thì một giọng nói vang lên lạnh tanh như gió chướng: Định chôn cả nghiệp báo của mình xuống đất hả? Lão bá giật mình quay lại, từ trong bóng tối ông Đồ đặt bước ra. Còn trăng trên cao không hắt ánh sáng lên gương mặt nghiêm nghị với đôi mắt sâu như là dao. Phía sau bóng là Lý Trường, tay nắm chặt cây gậy đầu nhọn bịt sắt, mặt đanh lại như đá. Ai cho tụi mày theo tao? Sự thật là sự thật dẫn chúng tao tới. Lão bá toan vùng bỏ chạy nhưng ông Lý Trường nhào tới, giáng mạnh cây gậy lên lưng của lão. Mày hại nó, mày làm nhục con người ta rồi giết người bịt miệng. là bá ho khan máu dì ra từ mép. Nó đe dọa tao, nó nói sẽ tố làm tao mất hết. Vậy nên mày bóp cổ nó, cắt ngón tay nó, còn nó xuống sông như một thứ cỏ rác. Tao không, tao chỉ bị dồn. Mày là loại cầm thú, còn đáng sống sao mà bao biện. Không chờ lão bá nói thêm, ông Lý Trường đâm mạnh cán gậy vào ngực của lão bá. Một cú, hai cú, ba cú, cho đến khi gậy cong lại và tiếng hét của lão bá hóa thành một tiếng khục khục sau cùng. Lão bá cần gục xuống bên mộ, máu răng trên nền đất, dồn vào bùn và cỏ dại, tan vào mùi hương tàn nếu oan hồn còn lợn vợn. Ông đổ thở dài không nói, ông cúi xuống lấy lại chiếc cột gỗ mà nắp ra lần cuối. Ngón tay cụt còn đó, nhưng như có gì đó đã lắng lại. Gió qua bãi độc thổ bỗng nhiên ngừng lại trong thoáng chốc. Một làn hơi lạnh thổi ngang, không buốt mà lặng lẽ như tiếng thở phào. Ông Lý Trưởng buông gậy ngồi cụp xuống đất. Con bé nghiện lành như vậy mà chết oan dưới tay của loại cầm thú. Thằng bác cần chết 10 lần chưa hết tội. Ông Đồ khẽ khép lại nắp hộp rồi vùi nó xuống cạnh mộ, nơi ban đầu lão bát định chôn. Nhưng lần này ông tự tay lấp từng nhát vững vàng. Vậy là xong rồi. Ông Đồ lặng người khẽ nói. Trên trời ánh trăng bạc như lưỡi gươm chém ngang trời đêm. Ông Đồ nán lại thắp hương trong mộ của Nhi, trong khi Lý Trường tự mình cóc xác lão bá để giữa sân đình, như một bài học cảnh tỉnh cho kẻ ác ôn lấy đó làm gương. Sáng hôm sau làng lại sống trong cảnh tăng tốc, bầu không khí rợn rợn vương đầy tử khí, khiến ai đấy đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Và sự kinh sợ đó chưa hề dừng lại vì sự xuất hiện của một kẻ khác. Đêm thứ bảy, từ sau cái chết ghê sợ của bá hộ Đỗ Bá Cần, dân làng ai nấy đều đóng chặt cửa, chẳng dám bén mảng lại gần nhà họ Đỗ, nơi trở thành một chốn kinh kỵ nặng mùi oan nghiệt. Thế nhưng vào chính đêm ấy, tiếng vó ngựa vang lên từ đầu làng. Dưới ánh trăng, một người độ ngoài nhị tuần cưỡi con ngựa đen tuyền, vài khoác áo choàng dài, đầu đội khăn vuông, lặng lẽ tiến vào làng Đồng Thắm. Người đó không ai khác chính là Đỗ Ngọc Phú, cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Đỗ, con trai của lão Bá Cần, từng được gửi sang Xiêm La từ năm 14 để học đạo phủ Bùa Đục Giác, thư thuật chú cổ xưa vốn chỉ truyền trong giới thầy tà vùng biên viễn. Dân làng dõi theo từ sau những khe cửa đóng kín, không ai dám thở mạnh, họ thì thầm: Nó về rồi à? Phải, thằng Phú con độc đinh của nhà họ Đỗ, cái thằng này ác lắm, khác xa ông Bá Cần cha nó. Phú xuống ngựa trước cổng không nói một lời. Từ sau cái chết của lão bá, đám gia nô trong nhà trốn biệt, nay chỉ còn chưa ra căn nhà lạnh ngắt. Phú đặt lên cánh cửa nặng nề, nghiến răng để một cái, cánh cửa bật mở. Hắn bước vào, tiếng gỗ gõ gõ trên nền gạch như nhát búa gõ trên đầu người sống. Trong tay hắn là một túi vải thiêu phủ chú bằng chỉ đỏ, không rõ bên trong là gì. Hắn bước quả quyết vào trong, kêu sáng ngọn đèn. Ánh lửa sáng rừng soi rọi trên bàn thờ u tối, nơi bài vị lão bá cần được đặt cao nhất, phủ kín bằng vải đỏ. Phú nhìn bàn thờ mà không cúi đầu, theo vào đó hắn lẩm bẩm gì đó bằng tiếng xiêm cổ rồi khẽ cười, một nụ cười không có cảm xúc. Hắn rút từ túi ra một đỉnh nhân nhỏ, đầu bọc tóc thật, áo rắn giấy ghi tên của người chết. Hắn đặt lên án thờ, cắm một cây châm đen vào ngực hình nhân. Gió trong gian nhà bỗng nổi lên dữ dội, đèn dầu tự dưng vụt tắt. Rồi hắn quay người nhìn ra khoảng sân nơi chen mọc lư thưa, kẻ nói bằng giọng trầm khàn: Nợ máu phải trả máu, kẻ nào giết cha ta phải đền mạng. Mặt đất dưới chân hắn khẽ rung lên, ngoài trời mây đen kéo đến, con trăng mở dần sau lớp u ám. Đêm ấy người làng không ai ngủ được, chỉ nghe tiếng côn trùng rì rả, tiếng mèo kêu như trẻ con và mùi nhang quyện máu lan khắp đầu làng cuối ngõ. Chỉ trong thoáng chốc, ánh đèn trong nhà họ Đỗ rực lên một màu đỏ quạch như máu. Không phải thứ ánh sáng đèn dầu thường lệ, mà là màu của lửa đỏ, dường như bốc lên từ trong tim đất, khiến cả căn nhà cổ hẳn lên giữa màn đêm đen một ngọn lửa ma quái. Hai cánh cửa chính cứ tự mở ra rồi đóng lại dù không hề có gió. Tiếng bàn lề kêu lên ken két như móng tay cào trên vách mộ. Mày ngói cũ rêu phòng vàng lên lách tách, như thể bên dưới có hàng trăm con côn trùng đang bò, đang gầm, đang rúc rích chờ đợi một lễ tế máu. Và rồi vào khoảng giữa đêm, giữa lúc mọi nhà cài then, thì từ gian nhà ấy xộc ra một mùi lạ. Thoạt nhiên chỉ thoảng qua như mùi nhang trầm, khiến nàng xóm sống gần đó tưởng là nhà ai lễ Phật khuya. Nhưng dần dà mùi ấy trở nên dày đặc, luẩn quẩn mãi không tan. Giờ lập khói hương dịu dịu lại lẩn khuất một mùi ngai ngái chua chua. Thế mùi đó hệt như mùi nước ối rỉ ra từ bụng của một thai phụ chết yểu. Bên trong căn nhà u ám, Phú khóa cửa thật kỹ, sau đó thắp lên tắm ngọn đèn tẩm máu dây non, đặt theo thiếp bắt quái ngược. Hắn ngồi giữa nhà áo đỏ thêu bùa vàng, trên trán dán lá phủ xiêm cổ, miệng lầm rầm chú ngữ. Ở bên ngoài gió đêm đáp lại bằng tiếng rít lạnh. Trước mặt hắn chiếc bắt đồng dựng tóc người và một nắm cho nhang mới lấy từ bát hương của lão bá. Khi ngọn đèn thứ tám tắt phụt, Phú thốt lên một câu cuối cùng. Bắt đồng réo lên, mùi tanh từ đất sộc lên như máu bị phơi dưới nắng. Nền nhà nứt ra một đường mảnh như là sợi tóc, và từ đó một làn khói đen lướt lên, xoay thành hình một gương mặt nhòe nhoẹt. Chính là lão bá Cần cha hắn. Nhưng gương mặt ấy không dữ tợn như khi lão còn sống, mà hoảng loạn nhăn nhúm như bị méo mó bởi một sức mạnh kinh hoàng. Hắn nhìn thẳng vào linh ảnh ấy rồi cẩn giọng: là kẻ nào giết cha? Gương mặt trong làn khói co rúm run lên, rồi miệng há ra như thét, nhưng không hề có tiếng nào. Thay vào đó làn khói xoắn lại tụ thành hình ảnh một người đàn ông mặc áo cánh the, tay cầm đèn dầu thì thầm điều gì đó. Rồi một người thứ hai mặc triều phục cũ kỹ lao đến từ phía sau, đâm một nhát chí mạng bằng cây gậy bọc sắt. Phú trợn mắt, dấu hiệu ấy không thể lẫn được đi đâu. Là thằng Đồ Đạt và Lý Trường. Phú gầm lên khẽ khẽ, làn khói tan ngay sau đó như chưa từng hiện diện. Nhưng Phú đủ biết, đôi mắt hắn đỏ rực trong bóng đêm như mắt quỷ, tay hắn ta siết chặt lại. Chúng mày giỏi lắm. Nói rồi Phú bắt đầu lập đàn lên nhang. Cùng lúc đó tại nhà ông Đồ xảy ra dị tượng. Cánh cửa sổ bị gió thốc tung dù đã đóng kỹ, hàng cao trước sân tự dưng đổ rạp, lá khô bay thốc vào như bị đó ai đó ném. Ông Đồ đang ngồi mày mực thì bất ngờ mực trong nghiên bóng trở nên như máu. Bàn tay ông Đồ bỗng run rẩy, lồng ngực đau nhói như cái móng nhọn đang từ từ cào qua từng khúc ruột. Bỗng nhiên dưới ánh nến trên bàn chập chờn như sắp tắt, ông Đồ lảo đảo đứng dậy thì một bóng đen nhào vào như gió lốc. Cái bóng đó không sang hình người, mà là một hình thể đen sì tay chân vặn vẹo, rít lên từng tiếng khàn khàn nghẹn nghẹn. Ông Đồ thất kinh giật đùi lại bất thần, thân thể đã bị tóm lấy, kéo lê trên nền nhà. Móng tay của thứ đó túm chặt cổ chân ông, siết mạnh vào da thịt. Ông Đồ kinh hãi rú lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó một luồng gió kỳ lạ xộc vào. Trong ánh lửa leo lét còn sót lại, ông thấy bóng trắng đứng nơi cửa, mái tóc dài phủ che gần hết gương mặt, nhưng vóc dáng thì quá đỗi quen thuộc. Chiếc áo yếm bạc màu, cái cổ còn lằn rõ vết xiết bầm tím, đó là Nhi. Bóng đèn kia gầm lên khi thấy cô, nó buông ông Đồ ra rồi lùi lại. Nhưng Nhi chỉ đưa một bàn tay lên rồi chỉ thẳng vào nó, một tiếng xoẹt như dao cứa. Lập tức bóng đen bị xé ra làm đôi, tan thành khói lẫn vào trong đất. Ông Đồ chết chân tại trận, chừng chừng nhìn hồn ma của Nhi đứng đó. Khuôn mặt của Nhi nhợt nhạt như tro tàn, đôi mắt đen sâu hùn hút, vết xiết quanh cổ vẫn còn nguyên, và bàn tay với một ngón cột khẽ run lên chỉ về phía nàng. Hồn ma không nói, nhưng đầu của ông Đồ vang lên tiếng thì thầm: thầy ơi dừng lại, con trai lão Cần không còn là người, hắn quay lại đòi nó nợ máu. Đi đi, trước khi cổng ông đóng lại, con không thể bảo vệ thầy được nữa. Rồi bỗng nhiên vong hồn của Nhi tan biến vào một làn sương. Ông Đồ á khẩu tại trận, rồi gấp rút thu dọn hành trang rời làng ngay trong đêm. Quả thật đêm nay Phú đã dùng tà thuật, hắn sai âm binh dùng phép lục giác chú hồn, rồi vẽ bùa xiêm bằng máu quả để dùng âm binh giết chết ông Đồ. Nhưng khi thấy phép thiêng của mình bị hóa giải, biết chắc có cầu nhân trợ sức, ngay trong đêm Phú thủ thêm một con dao bén ngót rồi lao đi. Con dao này hắn từng dùng để giết hại hơn trăm người ở xứ Chùa Vang, sớm đã thấm đẫm máu tươi. Trong đêm mù tối hắn tìm đường sang nhà ông Đồ, nhưng hắn không biết có kẻ đang chờ sẵn. Ngay lúc hắn vừa bước qua bụi cho sau nhà, bước một lưỡi dao bén ngót từ đâu xuyên ngang tới bụng, nhà đầm chí mạng khiến cho máu phụt ra như suối. Phú thất kinh ngã sập xuống hoảng loạn quay lại, máu không ngừng ọc ra máu tươi. Lý Trưởng, người đã từng đâm chết cha hắn, giờ đây kết liễu luôn dòng máu cuối cùng của họ Đỗ. Phú trợn mắt môi bật ra tiếng rít không thành lời, tay cào cào không khí như muốn bắt lấy bóng của ông Lý. Thế nhưng khi hắn đổ xuống nền đất, đầu vào vầu đá máu nhuộm đỏ lá khô, thì thân thể đã sớm kiệt lực. Lý Trường ngồi sát lại, ánh mắt lộ rõ về tâm cơ. Thằng ngu, Mày làm lễ không hay tao đã nấp sẵn để phục à? Đúng là tao giết thằng cha mày, bây giờ tới mày. Dòng họ Đỗ chúng mày thế đật tuyệt diệt. Nói rồi ông Lý thò tay vào áo đưa ra một tập giấy lệnh điền địa với là ấn triện còn đỏ chói. Giấy giao lại điền sản cho lý trưởng thêm mật điều hành, có dấu quan huyện. Trước khi chết lão bá cha mày từng đem cả phần đất Hương Hòa cắm vào tay tao để làm ăn lớn. Bây giờ lão chết, thằng con cũng chẳng còn. Ai giữ giấy người ấy có quyền. Nói rồi lý trưởng cười ngả nghiêng. Cả làng này ai chẳng biết ta với lão bá cha mày từng hùn với nhau mở chợ mà đồn điền. Chỉ là lão tham dốc bứt vàng ép gái nghèo. Ta để yên cho đến lúc không chịu nổi. Thằng đồ già trong làng chính là con dao tốt. Ta mượn tay nó để lừa cha mày ra nghĩa địa. Sau đó đóng một màn kịch rồi thản nhiên giết chết lão. Khi đó chẳng ai mày may nghi ngờ. Đám dân làng ngu đần nên tin chắc lão bị hồn ma con nhi vật chết. Việc ta chiếm lấy gia sản nhà mày khi đó mới không ai hiểm nghi. Vừa nói ông Lý vừa khẳng một bãi đờm nhổ tuyệt xuống đất rồi cười lớn rồi bảo. Đời có luật của nó, đứa mạnh ăn kẻ khôn sống. Còn lúc ngu đần như chúng mày chỉ đáng làm con rối cho tao giật dây. Phú đau đớn thấu tim gan mặt trắng bệch vì mất máu và thân thể kiệt lực. Lý trưởng giơ con dao lên rít lên qua kẽ răng. Giờ mày biết rồi đó, nhưng mà muộn quá rồi. Xuống cõi âm cho tao gửi lời chào thằng cha mày nha. Ngay lúc ấy ông Lý chợt khựng lại, con dao trong tay ông vô thức rơi xuống. Ông rút lên họng hộc ra một bộ máu tươi, sau đó đổ ập lên cái xác vô hồn của Phú. Ông Lý vặn mình đau đớn, bàn tay ôm chặt bụng. Đau quá. Thân thể của ông không ngừng co giật, mồ hôi trào ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đau quá. Đột nhiên từ cốc tối bóng hình chánh tổng hiện ra với nụ cười nhằm nhả. Sự nhớ đến cuộc rượu ban nãy, ông đi hoảng loạn nghiến chặt hàm răng. Cơn đau quặn không ngừng dâng lên, nhưng ông cũng ráng cười lên một tiếng chửi rủa. Mày, thằng khốn nạn, mày thuốc tao. Cửa chánh hạ mình ngồi xuống lặp lại câu nói ban nãy bằng giọng bỡn cợt. Kể ông Lý, chả phải ông bảo đời có luật của nó, đưa mạch ăn kẻ khôn sống. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng. Ông Lý Tâm cứ là vậy mà tưởng ta là bùa nhìn ha. Mưu đồ của ông ta sớm biết từ lâu. Ta mượn tay ông chữa đi cha con nhà này, sau đó ra tay khử ông. Thế là sản nghiệp to lớn đó nghiễm nhiên rơi vào tay chánh này. Thôi xuống đó đoàn tụ với nhau cho cô bạn. Nói rồi cụ chánh lấy ra tờ giấy lệnh điền địa với ấn triện đã biện sẵn. Sau đó cầm tay ông đến điểm chỉ. Việc đã thành, cụ chánh kéo hai cái xác rồi buộc đá quẳng xuống sông. Đêm đó là một đêm không trăng, là đêm mà cái ác lên ngôi và kẻ này mượn tay kẻ khác kết thúc tấm bi kịch kinh hoàng. Kể từ đêm đó ai cũng hoang mang vì ông Đồ cùng lý trưởng và con trai lão Bắc Cần biến mất không để lại dấu vết. Căn nhà của họ Đỗ đóng cửa vĩnh viễn, hương tàn trên bàn thờ mốc xanh, chuông đồng rỉ sét, lửa hương vỡ đôi từ bao giờ không biết. Trẻ con không dám chơi quanh đó, người già thì dặn con cháu không được gọi tên của người chết, cô không được hóng chuyện oan hồn kẻo rước họa. Chuyện cũ dần hóa truyền thuyết được kể qua bao thế hệ, nhưng chỉ còn một câu cuối cùng là người làng nhớ mãi. Trên đầu ba thước có thần linh, trên đời này chưa từng có tội ác nào không để lại dấu vết. Kẻ ác có thể lần trốn người đời nhưng không bao giờ trốn khỏi trời đất. Và trên đời thứ độc địa nhất không phải ma quỷ mà là lòng người đen bạc. Kẻ ác rồi cũng sẽ gặp kẻ ác hơn, gieo oan ắt gặp quả báo chẳng sai bao giờ. Và sự việc cụ chánh chủ nghiệp xin được kể ở những tiệp tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.